toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 55, chiến trường yên lặng như tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng đế có cần cứu viện hay không? Vấn đề này thực đáng để suy nghĩ sâu xa. Lucifer tự nhận chuyện mà cả thượng đế cũng giải quyết không được, hắn cũng không thể giải quyết. Đây không phải là khiêm tốn gì, mà là sự thật cơ mà dưới giọng điệu gợn sóng không sợ hãi của thượng đế, rõ ràng có thúc giục thời gian. Hắn chỉ có thể chỉnh sửa lại dáng vẻ, đẩy cửa ra, từ trong tiểu thánh đường vội vàng đi ra ngoài. Thủ vệ chí thiên sứ ở bên ngoài vừa nhìn thấy hắn, mừng rỡ vạn phần. Điện hạ, ngài kết thúc cấm túc rồi sao? Lucifer ôn hòa đáp, mới vừa chấm dứt, hắn huýt sáo một tiếng, dưới ma pháp dao động kỳ dị, trong vườn địa đàng ở một chỗ khác hàng tinh thiên xuất hiện xôn xao. Asa đứng lên từ trên cỏ, rung rung vụn cỏ trên người, sau đó dẫn dắt những griffin khác kéo xe ngựa đặt ở bên cạnh đi ra, tự động đeo lên dây cương, thuận tiện thắt cái nút vững chắc, phòng ngừa xe ngựa rớt ra khỏi chúng nó khi phi hành tốc độ cao. Vài bé con griffin mềm mềm bò qua ôm lấy chân mẹ. Ngao ngao, Asa cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm bọn nó một lần. Dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn thú con, Asa ném bọn nó lên trên mặt cỏ mềm mại bên cạnh, sau đó nhanh chóng đi đón chủ nhân. Lucifer ngồi xe ngựa griffin kéo, mệnh lệnh, phi hành tốc độ cao nhất đến không gian hư vô. Asa gật gật đầu, nó cũng từng theo chủ nhân đến chiến trường, tự nhiên biết nên đi như thế nào. Sau khi Lucifer xuất hành, thiên sứ trông giữ 9 tầng thiên đường đều sôi trào. Điện hạ đi ra rồi, có xí thiên sứ trưởng, chiến tranh có nguy hiểm hơn nữa cũng sẽ có điểm mấu chốt, bởi vì xí thiên sứ trưởng chính là đại biểu cho đệ nhất tam giới. Càng nhiều thiên sứ cho rằng, nếu không phải thượng đế bảo Lucifer điện hạ rời xa giết chóc, địa ngục đã sớm không còn tồn tại. Sở dĩ địa ngục kiêu ngạo như vậy, còn không phải biết điện hạ không thể dễ dàng ra tay sao? Để giảm thời gian, Lucifer hạ thấp thời gian của truyền tống trận xuống thấp nhất, ra vào trong 9 tầng thiên đường không bị ngăn trở. Xe ngựa của hắn được đa số thiên sứ ở thiên đường nhận biết, phía trên có dấu hiệu 12 cánh thánh quang. Cùng với tiếng thiên sứ hoan hô, hắn rời khỏi tầng thứ nhất thiên đường. Không gian hư vô, Samael rốt cuộc đuổi kịp xe ngựa Yaver ngồi, mâu thẩm phán vút ra, soạt soạt đâm thủng chân kỳ lân. Cơ mà kéo xe ngựa có 4 con kỳ lân, những con kỳ lân còn lại ngửi được mùi máu tươi của đồng bạn, tinh thần điên cuồng đến cực điểm. Ngừng chạy trốn, chúng nó quay lại, dùng vũ khí lớn nhất là cái sừng trên đầu đánh tới Samael. Trên mặt Samael biến đổi, lắc mình né tránh. Không có đụng vào trên người Samael, nhưng những ác ma vương cấp theo sau mà đến gặp xui xẻo, bị đánh bay 2 tên. Bao che bụng, mẹ, đau quá, một ác ma vương cấp khác may mắn chỉ đụng bầm vai cười nói. Lão đại sắp đẻ đi, một bạt tai của bao lập tức dán qua, người mới đẻ đó, đuổi theo cho ta. Ta muốn xí thiên sứ kia trả cái giá lớn. Tiếng gầm gừ của gã khiến hai ác ma vương cấp trợ giúp phía sau rụt rụt đầu kiên trì đuổi giết thiên sứ tóc bạc. Trên xe ngựa sau khi thượng đế bị lung lay lâu như vậy, rốt cuộc chuẩn bị tự lực cánh sinh. Y vươn tay, muốn động vào kỳ lân, nhưng mà vừa nghĩ tới việc dán tay qua chính là mông kỳ lân, sắc mặt thượng đế xanh dờn, mắc chứng ở sạch. Y đổi thành nắm đuôi, cách đó không xa, Metatron chạy tới hô. Không thể nắm đuôi, trình độ cuồng bạo của kỳ lân tăng gấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng đế lạnh lùng mệnh lệnh, dừng lại cho ta, dựa theo thân phận của y mà nói, hiệu lệnh vạn vật không phải nói giỡn, nhưng mà thần cũng không ngờ tới một sự kiện, dã thú phát cuồng là không có lý trí đáng nói, chúng nó đã sụp đổ tinh thần dưới đau đớn thời gian dài. Kỳ lân đột nhiên đá hậu, đá trúng xe ngựa dưới sức lực cực lớn xuất hiện cái khe, răng rắc một chút. Thượng đế bị lắc văng đến chỗ ngồi đối diện, may mà trên xe ngựa đều có gối và đệm, không khiến cho y bị thương nhẹ. Dưới sự kịch liệt chấn động của xe ngựa, dạ dày y sông cuộn biển gầm, lại nhìn trên tay, tất cả đều là lông kỳ lân. Ngoại trừ thời hỗn độn ban đầu từ sau khi thượng đế trở thành thần linh, đời này đều chưa từng chịu tội như thế. Đôi mắt vàng kim của thượng đế nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, mức độ thiện cảm với ác ma thẳng tắp giảm xuống. Nếu không phải thế giới cần có địa ngục, cần hắc ám đến cân bằng quang minh, y thật sự muốn trực tiếp hủy diệt địa ngục. Đám ác ma, dơ bẩn, dơ giấy, không biết xấu hổ này. Bên phía quân đoàn thiên sứ đột nhiên bộc phát ra một trận sóng chiều kích động. Lucifer điện hạ tới, thượng đế yên tâm, đôi mắt nhắm lại, cực lực giảm thấp cảm giác chênh choáng của mình. Cũng không lâu lắm, không gian hư vô xẹt qua thánh quang chói mắt như là ánh sáng cắt qua hắc ám và hư vô. Lucifer rời khỏi xe ngựa của mình, mở cánh ra, dưới đông đảo tiếng kinh hô, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía chiến trường. Hắn nhìn thấy cái xe ngựa không khống chế được kia, Vốn dĩ hắn không quá để ý Lucifer biết đó là xe ngựa của Chí Thiên Sứ Trưởng, mà thực lực Chí Thiên Sứ Trưởng đủ để đào thoát khỏi xe ngựa, nhưng mà lại tập trung nhìn vào trên xe ngựa thế mà lại là Thượng Đế. Thần linh tóc bạc ngồi ở trên đó, sợi tóc hơi loạn, sắc mặt lạnh lùng, chứng minh tâm tình của y cực độ không vui. Lucifer cả kinh, tốc độ nhanh như ánh sáng, chớp mắt liền đến. Mũi chân hắn hạ xuống, điểm ở đầu xe ngựa, nhẹ nhàng vài bước liền đạp kỳ lân ngất xỉu. Bốn con kỳ lân phát cuồng tập thể rơi vào hôn mê, xe ngựa rơi xuống giữa không trung, Lucifer đưa tay ra, giữ chặt dây cương, ngăn nó rơi xuống. Không do dự, hắn thi triển vài cái ma pháp lơ lửng, xe ngựa vững vàng dừng trên hư không. Một tay khác nâng lên, ngón trỏ chỉ về hướng ác ma vương cấp đuổi theo đến, lực lượng khủng bố ngưng tụ ở đầu ngón tay. Lucifer phá vỡ quy tắc trước đây của mình, công kích ác ma. Xoẹt, ánh sáng bắn ra tránh cũng không thể tránh, muốn né cũng không được. Biểu tình của ác ma vương cấp đọng lại ở một khắc hoảng sợ nhất, thời điểm mấu chốt bao gầm lên giận dữ, hai tay thô to bắt lấy hai ác ma vương cấp bên người, hung hăng ném ra sau, ánh sáng bắn về phía gã chỉ kịp tránh đầu đi, trái tim liền nhiều ra một lỗ thủng. Máu tươi đầm đìa, hoa máu nở rộ, gã đổ ra phía sau, vua ác ma vô số năm chỉ xuất hiện một của địa ngục. Một chiêu chiến bại, toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Hai ác ma vương cấp tốc độ chậm hơn ở phía sau cũng bị thương nặng gần chết, lập tức bị ác ma khác kéo vào trong vòng bảo hộ của đại quân ác ma. Sau khi diệt đi hết thảy nguy hiểm, Lucifer đi đến xe ngựa quỳ một gối. Các thiên sứ chấn kinh rồi. Đây là điện hạ đó, điện hạ quỳ xuống với thiên sứ tóc bạc kia. Beelzebub thiếu chút nữa la. Đừng, cơ mà hắn phát hiện âm thanh của mình có lớn nữa, cũng sẽ bị bao phủ trong tiếng thét chói tai ngay sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ một thiên sứ hô lên giống hắn, ánh mắt rưng rưng, không muốn Lucifer điện hạ quỳ xuống với thiên sứ khác, chẳng sợ thiên sứ kia là tạo vật mà thần sáng tạo, hoặc là được thần ban cho địa vị rất cao. Thiên sứ ba cấp trên phản ứng kích động nhất, điện hạ, ngài là thiên quốc phó quân, sao có thể quỳ xuống với y, thiên đường ba cấp chín phẩm, địa vị phân chia hà khắc đến cực điểm, sở dĩ xí thiên sứ trường có thể áp đảo phía trên thiên đường, là bởi vì phẩm đức của hắn, bởi vì thực lực của hắn, còn có uy vọng không ngã 10 vạn năm qua. Một xí thiên sứ mới tới, sao có thể để Lucifer quỳ xuống? Sao lại có thể, lực chú ý của thiên đường và địa ngục không còn trên thù hận nữa, mà là ở trên người Lucifer. Trên xe ngựa thần linh tóc bạc mệt mỏi mở mắt ra. Người đã đến rồi, Lucifer lo lắng nhìn Thượng Đế, biết thực lực Thượng Đế nhất định là bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn không nhắc tới điểm này, nhẹ giọng nói rằng, xin ngài thứ tội ta đã tới chậm, khiến ngài thừa nhận chuyện mạo phạm như thế. Thần linh tóc bạc lắc lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, tiếng thiên sứ không dám tin la lên ở xung quanh che phủ y, thân thể Lucifer cũng cứng đờ. Quỳ xuống trước mặt mọi người, quỳ Thượng Đế tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà các thiên sứ nói là... Hắn quỳ với xí thiên sứ ư, Lucifer kinh ngạc nhìn về phía thần linh tóc bạc suy đoán có phải Thượng Đế dùng thân phận xí thiên sứ hạ giới hay không. Lúc nhìn chăm chú vào Thượng Đế, hắn không có bất cứ thất thần gì, trong mắt có kinh diễm, có dịu dàng, sức chống cự với sắc đẹp vô cùng mạnh. Hắn ái mộ thần, không quan hệ giới tính, không quan hệ đẹp xấu. Mô thần, hắn nhỏ giọng hỏi, ta tên Yaver, Thượng Đế nói rằng, Gabriel đưa ta lên chiến trường, sau đó ác ma công kích ta. Ánh mắt Lucifer lạnh lẽo, ghi cho Gabriel một khoản nợ, về phần ác ma, sớm hay muộn hắn cũng sẽ tính sổ với bọn họ. Hắn gọi xe ngựa của mình đến, một đường thông suốt, không có một ác ma nào dám làm khó dễ xe của xí thiên sứ trường. Asa khí thế ngẩng cao dẫn mấy tiểu đệ kéo xe ngựa tới, Lucifer còn chưa mở miệng, Thượng Đế liền tự mình xuống khỏi cái xe ngựa rách dưới kia, đổi sang xe ngựa xa hoa của Lucifer. Asa theo bản năng muốn ngăn cản, lại bị Lucifer mệnh lệnh trên khế ước linh hồn. Phục tùng y, Asa gấp đầu gối ấm ức để Thượng Đế lên xe ngựa. Lucifer cũng trở về trên xe ngựa của mình, xe ngựa chạy đến phía sau quân đoàn thiên sứ, không khí đông lạnh khó hiểu trên chiến trường mới thả lỏng một ít. Gabriel ngồi ở chỗ kia trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Nàng đoán được xí thiên sứ mình mời đến thực lực sẽ không thấp, thân phận cũng sẽ không kém, cho nên bảo Metatron chuyên môn bảo vệ y, giáo dục y, nhưng mà nàng không ngờ lại cao đến mức Lucifer điện hạ cũng phải quỳ xuống nghênh đón. Đây há lại là thiên sứ, thần mới có đãi ngộ này đi. Nội tâm Gabriel một mảnh hỗn loạn, sau khi nhìn thấy thủ trưởng và Yaver, đầu gối nàng cũng mềm nhũn quỳ xuống. Điện hạ, hết thảy trách nhiệm để ta đến gánh vác. Sau khi trở về lại lĩnh phạt. Tuy rằng Lucifer buồn bực việc Gabriel tự chủ trương, nhưng mà bây giờ là thời kỳ chiến tranh, hắn không có khả năng để Gabriel thân là phó quân đoàn trưởng đến ngục giam thiên sứ, như vậy sẽ khiến quân đoàn thiên sứ quân tâm tan rã. Sau khi hắn trở về, quyền chỉ huy quân đoàn cũng liền giao về trên tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucifer hỏi ý kiến Thượng Đế, xác định Thượng Đế đồng ý ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến đến khi chấm dứt, hắn yên tâm tính toán tốc chiến tốc thắng, đem ác ma đã đánh đến nửa tàn phế tiến thêm một bước đánh về địa ngục. Thượng Đế bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như càng cảm thấy hứng thú với nước trà trên bàn, đối với chiến tranh bên ngoài ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn một cái. Các thiên sứ nhìn thấy thái độ của Yavor, phẫn nộ không thôi. Lúc nhìn về phía Lucifer, trong mắt bọn họ có thêm đau thương và đồng tình, điện hạ nhất định là không tình nguyện, nhất định là Ngô thần mệnh lệnh, Ngô thần muốn điện hạ phục tùng thiên sứ tóc bạc mới nhảy ra này. Hết chương 55, cách chương.